Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Tặng Uyên Ương Hoa, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, là, quân thượng, lại là đều nhịp trả lời, chư vị tự tiện đi. Long Diệp Thiên Thanh Tuyến nghiêm cần, sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường, hắn đồ sộ như núi. Khí phách mười phần, cảm giác áp bách làm người hô hấp không thuận. Mọi người đều biết Long Diệp Thiên tính tình. Hắn này liếc mắt một cái. Vẫn là làm tiếp xúc đến hắn ánh mắt người nhịn không được run rẩy. Nguyệt Nhi, Lâm Vân Tịch phía sau. Truyền đến ôn nhuận thanh âm, Nam Yển quân thượng cũng tới, này vạn hội hoa một năm một lần. Phi thường khó được, bổn quân cũng lại đây xem náo nhiệt. Hách Liên Thiệu quân ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Dễ nghe êm tai, làm người từ đáy lòng cảm giác được thoải mái, Hách Liên Thiệu quân đối với Long Diệp Thiên nhẹ. Nhàng gật đầu, Long Diệp Thiên mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nhìn bọn họ hai người đều tới. Hắn tâm tình đột nhiên khó chịu, Nguyệt Nhi. Bổn quân cũng tới, ngươi vì sao đối bổn quân làm như không thấy. Vũ Văn Kình Vũ thanh âm hơi hơi bất mãn, Lâm Vân Tịch thanh âm nhạt nhẽo. Vân Xuyên quân thượng nguyên lai như vậy ái so đo. Vũ Văn Kình Vũ hít lại mắt thấy trước mắt quần áo hoa lệ nữ nhân. Mỹ kinh tâm động phách. Nữ nhân này, là nam nhân trời sinh khắc tinh. Vũ Văn Kình Vũ nghiền ngẫm cười. Nói, Nguyệt Nhi, không phải bổn quân ái so đo. Mà là Nguyệt Nhi nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Vân Xuyên quân thượng, thiên quá nhiệt. Tiểu tâm thượng hòa, vẫn là nhiều nhìn xem quanh thân cảnh đẹp, cũng hoặc là phía trước, mỹ nữ tụ tập, Vân Xuyên quân thượng cũng không nên bỏ lỡ chính mình duyên phận mới là, nàng nặng bên này nhẹ bên. Kia, nàng còn không nghĩ nhìn thấy hắn đâu. Đối xử bình đẳng, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở hắn trên người, Vũ Văn Kình Vũ. Ngoặc kép, đây là không liên quan nhau trả lời. Làm Vũ Văn Kình Vũ hơi hơi nhíu mày. Nữ nhân này liền không thể đối xử bình đẳng sao? Nhị vị quân thượng thỉnh tự tiện. Long Diệp Thiên ngữ khí đạm bạc nói xong. Nắm Lâm Vân Tịch liền đi phía trước đi đến, Hách Liên Thiệu quân nhìn hai người tay trong tay thân. Ảnh, hắn đáy lòng nổi lên một cổ nồng đậm chua xót. Nếu ái, liền tránh không được thương tổn. Nếu ái, liền trốn không thoát bất đắc dĩ, nhưng tình xuất tự nguyện. Sự quá không hối hận. Ái từ tâm sinh, chú định đau lòng, hắn suốt đời sở cầu. Đó là như vậy nữ tử. Nhưng chung thân cầu mà không được, nữ nhân này thật là càng ngày càng không coi ai ra gì. Vũ Văn Kình Vũ đi đến Hách Liên Thiệu quân bên người. Ngữ khí thô bạo mà nói, đó là đối với ngươi. Không phải đối bổn quân, Hách Liên Thiệu quân đắc ý nói xong. Đi phía trước đi đến, Hách Liên Thiệu quân. Hách Liên Thiệu quân ánh mắt chuyên chú ở kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh thượng. Hắn biết thế gian này có một loại duyên phận kêu trung tình. Có một loại cảm giác kêu đã từng có được. Có một loại kết cục kêu mệnh trung chú định. Có một loại đau lòng kêu kéo dài không hẹn. Hắn cả đời này, chung quy đợi không được chính mình sở ái uyên ương trong vườn. Hồng bạch đan sen uyên ương tiêu tốn. Điệp ong bay múa, cảnh sắc độc đáo. Chèn vai thích cánh trong đám người, cười duyên thanh doanh doanh truyền ra, chuyện trò vui vẻ thanh âm không dứt bên tai, có ngâm thơ câu đối. Có thải hạ uyên ương hoa đưa cho âu yếm nữ tử, trận này như thân cận đại hội vạn hội hoa. Làm mọi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Nam Cung Vân Xuyên cùng Nam Cung Vân Duệ. Nam Cung Vân Hạo huynh đệ ba người cũng hướng bên này, mà Nam Cung Vân Duệ. Ở hơn 1000 danh mập ốm cao thấp nữ tử chung. Tuấn mục khắp nơi siêu tầm. Sở Yên Nhiên vợ chồng. Nam Cung Dự vợ chồng cùng Nhan Mộng Thư cũng lại đây. Vạn hội hoa, nơi này mới là sân nhà. Năm rồi từ nơi này đi ra có đôi có cặp người đều rất nhiều. Long Diệp Thiên. Nắm Lâm Vân Tịch đi đến mọi người trước mặt. Một bên trăng bạc thật cẩn thận hộ ở nàng bên cạnh đi đến Uyên Ương Viên nhập khẩu. Long Diệp Thiên dừng lại bước chân tới, ánh mắt ôn nhu mà nhìn trước mắt tuyệt mỹ nhân nhi. Dặn dò nói, Tịch Nhi, ở chỗ này chờ ta, hảo. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, biết hắn muốn đi làm cái gì. Mọi người nhìn Long Diệp Thiên, bị trên người hắn lạnh lẽo khí thế chấn động, không tự chủ được hướng hai bên thối lui, trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Vân Tịch trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, nàng bên cạnh trăng bạc, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, một người một thú, Đoạt Tẫn nổi bật, ánh mắt mọi người đều dừng ở Lâm Vân Tịch trên người, nàng một thân bại thi phong hoa tuyệt đại. Vạn hoa tranh diễm, giờ phút này cũng là nàng làm nền, vạn chúng chú mục bên trong, nàng cành đào xum xuê, sặc sỡ lóa mắt phách, cẩn thận một chút, chung quanh hơi thở không thích hợp, ta đã biết. Lâm Vân Tịch cẩn thận cảm ứng chung quanh hơi thở, các loại hỗn độn tiếng hít thở không ngừng dũng mãnh vào lỗ tai, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy bị ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Biểu tẩu, người này trăng bạc hổ cũng thật xinh đẹp. Nhan Mộng Thư cười duỗi tay đi sờ trăng bạc, đừng chạm vào trăng bạc. Lâm Vân Tịch mát lạnh quát lớn rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, toàn trường nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Nhan Mộng Thư sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Mắt đẹp lạnh lẽo nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Nàng tay cương ở giữa không trung, môi sắc huyết sắc chút hết. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vân Tịch, nàng kia lạnh lẽo quát lớn thanh, làm nàng giống như bị người đặt tại hỏa thượng trên nướng giống nhau khó chịu. Biểu tình ủy khuất, người chung quanh thần sắc khác nhau nhìn Lâm Vân Tịch. Nghi hoặc khó hiểu, mọi người đều cho rằng, Nhan Mộng Thư chỉ là muốn sờ một chút trăng bạc. Cũng không có cái gì, là Lâm Vân Tịch đại kinh tiểu quái. Nhưng đối với Lâm Vân Tịch tới nói, Nhan Mộng Thư trên người hương vị cùng vừa rồi không giống nhau. Trên người nàng mùi hương, đựng mãnh liệt minh thực hoa hương vị, đụng tới trăng bạc sẽ rất thống khổ. Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm xỏ xuyên qua toàn trường. Khí thế bàng bạc, trăng bạc sẽ không làm trừ bỏ ta ở ngoài người đụng tới nó. Nó nếu là bạo nộ lên, chỉ sợ Nhan tiểu thư tin mệnh khó giữ được. Mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, Nhan Mộng Thư tái nhợt sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, nàng hơi hơi mỉm cười. Biểu tẩu này trăng bạc hổ thật là đặc biệt, trăng bạc là thực đặc biệt. Người khác chạm vào không được. Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng thích người, nữ nhân này mỗi lần tới gần nàng, đều mang theo chí mạng độc dược. Tịch Nhi, ta đã trở về. Long Diệp Thiên thần thái phi dương, trong tay cầm xinh đẹp uyên ương hoa trở về, kia tuấn nhan thượng tươi cười ôn nhu toàn thế giới. Long Diệp Thiên che lại uyên ương hoa đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Tịch Nhi, ngươi là cướp đi ta toàn bộ thể xác và tinh thần nữ nhân, tặng thê uyên ương hoa, lấy ngô máu, khế ngô chi thế, một đời cả đời một đôi người. Nói xong, Long Diệp Thiên bước ra một giọt huyết, tích nhập tiến vào uyên ương hoa, đem trong tay kiểu diễm ướt át uyên ương hoa làm trò mọi người mặt. Thân thủ đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, mọi người chứng kiến này hạnh phúc thời khắc, đều tươi cười đầy mặt nhìn bọn họ hai người. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc tươi cười, nàng vươn đầu ngón tay, bước ra một giọt, đang muốn tích nhập uyên ương hoa. Đột nhiên, bên tai đột nhiên đánh úp lại linh khí dao động, Long Diệp Thiên đáy mắt đông lại thành hàn băng. Nhanh chóng mà đem Lâm Vân Tịch kéo vào trong lòng ngực, hắn cánh tay dài vung lên. Một quả ám khí bị hắn cường đại tu vi gông cùm xiềng xích ở cách hắn bàn tay một lóng tay chỗ, Lâm Vân Tịch ngón tay thượng huyết, thuận lợi tích nhập uyên ương hoa. Long Diệp Thiên kia tràn đầy hàn ý đáy mắt, nháy mắt ôn nhu như nước. Tịch Nhi, đem nó dưỡng ở linh thuyền thủy chung, tốt không? Hắn ôm lấy nàng, cánh tay dài vung lên, ly một lóng tay chi cự ám khí, nháy mắt bị hắn cường đại tu vi phản kích trở về. Hết chương.